Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 122, ngoại truyện 4.3, pháo hoa khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tinh hạm, đội quân tinh nhuệ tạm thời được thành lập từ các quân thư bản bộ đang hùng hổ tiến đến bên trong tinh hạm. Mèo nhỏ Đường Từ vui vẻ thoải mái tận hưởng dịch vụ massage của sản phân quan, lười biếng kêu lên những tiếng rừ rừ nho nhỏ. Lết Siêu nhéo nhéo mặt mèo nhỏ. Thật sự sợ hãi sao? Hắn hơi cúi đầu, dùng cằm cọ vào mái tóc mềm mại của Đường Tửu, giọng nói mang theo ý cười, nhưng cũng ẩn chứa sự tiếc nuối khiến Trùng không thể không để ý. Vậy thì hết cách rồi, vốn dĩ anh còn định nói, cơ hội khó có được, nếu em không sợ thì để tự em thử xem. Tay nhỏ dưới mái tóc vàng của Trùng Đực nhỏ khẽ động đậy. Bản năng nhạy bén của Trùng Đực khiến Đường Tửu nhận ra cậu có thể đã bỏ lỡ thứ gì đó cực kỳ thú vị. Cậu lập tức đổi giọng. Vậy em còn chưa nói xong mà. Em đúng là rất sợ, nhưng chẳng phải bên cạnh em có Alessio đáng tin cậy nhất thế giới sao? Bây giờ em không sợ chút nào rồi. Nói rồi, cậu kéo vạt áo hắn, hai mắt mong chờ. Vậy thử cái gì? Alessio cong khóe miệng, tâm tình rõ ràng trở nên vui vẻ hơn. Hắn chọc chọc vào mí mắt Đường Tửu, cười hỏi. Bọn họ đã bắt đầu tấn công, em không muốn tự mình thử phản kích sao? Giọng điệu mang theo sự dụ dỗ, trò chơi đối chiến thực tế, thú vị hơn nhiều so với trò chơi đối chiến thực tế ảo, em không muốn thử sao? Mắt Đường Tửu lập tức sáng lên, xin lỗi, đây chính là quyết đấu tinh tế phiên bản thực tế mà. Trùng nào mà chịu được sự dụ dỗ này, Trùng Đực cũng không ngoại lệ, cậu xoa xoa hai tay nhỏ, nóng lòng muốn thử. Em có thể chứ, Alessio trêu chọc. Vừa nãy chẳng phải em còn nói Trùng cái đáng tin cậy nhất thế giới đang ngồi bên cạnh em sao? Nhanh vậy đã quên anh rồi. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, trêu chọc. Hôn anh một cái, anh sẽ dạy em. Chỉ vậy thôi sao? Đường Tửu thực khinh thường. Trong lòng chỉ nghĩ đến đại chiến tinh tế. Trùng Đực nhỏ đứng thẳng người, hai tay chống vào khớp khuỷu tay hắn, ngẩng mặt lên hôn anh. Vì bị coi thường, cậu mạnh dạn ly, ếm môi đối phương. Tiến vào cùng môi lưỡi hắn quân quýt. Không đợi Alessio phản công, tự nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, huề nhau một ván, Trùng Đực nhỏ nhanh như chớp rút lui, quay đầu chạy về phía khoang điều khiển cách đó không xa, vừa chạy vừa rụp. Mau mau mau, bọn họ sắp đến rồi, diễn tả sinh động thế nào là, dùng xong là vứt, không đúng, còn chưa dùng xong mà đã sốt ruột vứt hắn sang một bên rồi. Alessio bật cười, cũng không nuốt lời, đến đây. Gần như ngay khi hai Trùng đến khoang điều khiển, màn hình thông tin điện tử bên cạnh liền sáng lên. Trên màn hình, phó quan Flory chỉnh tề nghiêm trang, ho nhẹ một tiếng, hiên ngang lẫm liệt. Nguyên soái Klein, hành vi bắt cóc Đường Tửu các hạ trong lễ đính hôn của ngài đã vi phạm luật bảo vệ Trùng Đực của đế quốc. Ta khuyên ngài nhanh chóng đầu hàng, đừng lún sâu hơn vào con đường phạm tội, sớm ngày quay đầu là bờ. Nói xong, hắn còn thưởng thức một chút cách dùng từ của mình. Thật kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, Flory âm thầm gật đầu, vô cùng hài lòng với tuyên ngôn. Phản nghịch của mình, cấp bậc trong quân bộ rất nghiêm ngặt, với tư cách là phó quan, Flory và Alessio chung sống nhìn chung cũng coi như vui vẻ, nhưng là một Trùng làm công, ai có thể từ chối cơ hội. Trả thù, cấp trên một cách danh chính ngôn thuận như thế này chứ? Ít nhất thì Flory không thể, tưởng tượng đến việc mình cũng có ngày được chỉ huy quân bộ. Vây đánh lãnh đạo trực tiếp, Flory có chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn nhìn thấy Trùng Đực đang ngồi trong khoang điều khiển, dưới sự chỉ đạo của Alessio, hứng thú bừng bừng điều chỉnh các loại vũ khí nóng. Trùng Đực, Trùng, Flory, đồng từ Flory co rút. Không phải chứ, hắn còn đang chờ xem màn kịch hay. Hành hung cấp trên, tại sao người ngồi trong khoang điều khiển lại là Trùng Đực? Ngay trong khoảnh khắc Flory ngây người đó, hắn thấy Alessio nhướng một bên mày, thản nhiên cười, nói với Trùng Đực bên cạnh. Bé cưng, thấy chiếc tinh hạm đằng trước kia không? Đúng vậy, chính là nó, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta xử lý hắn trước. Flory, đến khi hắn hoàn hồn, thứ nghênh diện ập đến là một mảng bạch quang gần như bao trùm toàn bộ tầm nhìn, cùng với giọng khen ngợi của Trùng cái ở một đầu thông tin. Không hổ là đường đường của anh. Thật lợi hại, Flory vừa kịp thời mở lượng từ quá độ, hiểm hiểm thoát khỏi hiện trường. Đáng ghét, cái thứ Trùng cái chết tiệt, có bản lĩnh thì ra đây đao thật kiếm thật mà đánh một trận. trốn sau lưng trùng đực thì tính là trùng cái tốt gì? Đồ vô liêm sỉ, cái gì, đao thật kiếm thật cũng không đánh lại nguyên soái đế quốc. Vậy thì không sao, Flory chán nản dựa lưng vào ghế, mặt đầy buồn bực. Trong kênh thông tin, có quân thư thăm dò, nếu người thao tác tinh hạm là Đường Tửu các hạ, vậy chúng ta còn đánh sao? Flory xoa mặt, tức giận, đánh, những quân thư hiểu chuyện thở dài, ăn ngay nói thật, nói, thiếu tướng Flory, tôi biết ngài không phục khi bại trận trước trùng đực trên chiến trường, nhưng dù sao đối phương cũng là Đường Tửu các hạ tôn quý, ngài cũng không thể vì nhất thời tức giận mà đối đầu với Đường Tửu các hạ chứ. Cút đi, ý vị hài hước trong lời đối phương quá rõ ràng, Flory muốn giả bộ không hiểu cũng không được. Hắn trợn trắng mắt, cạn lời nói. Thật sự là không nói nổi với lũ trùng mốc các ngươi, còn đối chiến với Đường Tửu các hạ, như vậy mà gọi là đối chiến sao? Nguyên soái lên đây là coi chúng ta là quân xanh, bồi Đường Tửu các hạ chơi vài ván cho đỡ nghiền thôi. Lúc này mà dừng lại, Đường Tửu các hạ không vui, nguyên soái lên cũng không vui, đến lúc đó người xui xẻo là ai? Các quân thư đồng thanh, ngài, Flory nhỏ giọng chửi tục một câu, bất đắc dĩ nói. Được rồi, làm gì thì làm đi. Cũng chỉ là hôm nay đặc biệt, đổi sang dịp khác các ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta thì cứ chờ đấy. Các quân thư cười mà không nói, đa phần những người được mời đến tham dự lễ đính hôn đều là các sĩ quan cấp cao vốn thiên về phe Klein trong quân bộ, sự ăn ý nhiều năm đã ở đó. Lần này Flory ngoài miệng nói là muốn ngăn chặn, thật ra là mượn danh nghĩa ngăn chặn để hộ tống tinh hạm của Đường Tửu và Alessio ra khỏi trung ương tinh hệ. Vốn dĩ chỉ là một màn cãi vã ầm ĩ giữa người quen, đương nhiên không cần tuân theo những quy tắc cứng nhắc của quân bộ. Đường Tửu các hạ muốn chơi, bọn họ liền chơi cùng cậu ấy. Theo như lời hứa của quân thư với Viscas, bọn họ vốn dĩ cũng muốn diễn một màn chặn bắt nguyên soái lên trước mặt toàn bộ thủ đô tinh. Hiện tại có thêm Đường Tửu các hạ muốn chơi trò đại chiến tinh tế phiên bản thực tế, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Vì thế, trong khoảng một giờ tiếp theo, bầu trời thủ đô tinh có thể nói là vô cùng náo nhiệt, bạch quang, hồng quang, tử quang, vô số tinh hạm như cá bơi qua bơi lại, lúc thì tăng tốc lao xuống, lúc thì nhanh chóng bỏ chạy, vệt lửa và tia chớp răng đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tân khách theo dõi cuộc truy đuổi qua nhiều kênh khác nhau. Viscas cũng không thể giữ được bình tĩnh, đây gọi là ngăn chặn sao, diễn trò hề trước mặt toàn bộ trùng đúng không? Thật là tính sai, nghĩ lại cũng đúng, chi bộ quân thư đã không bình thường lắm rồi. Tân bản bộ quân thư được tạo thành từ những trùng cái cao cấp và tinh nhuệ trong chi bộ quân thư, thì có thể tốt đẹp hơn được sao? Sự việc đã đến nước này, Viscas không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào đám binh lính làm loạn này. Đúng lúc những tư trùng vũ trang mà hắn đã thông báo trước đó đã vào vị trí, hắn mệt mỏi vẫy vẫy tay. Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, tóm lại, tìm cách mang Đường Tửu các hạ về đây. Muốn thuận lợi hưởng tuần trăng mật sao? Không có cửa đâu. Nếu nói, đuổi bắt của các quân thư về bản chất là chơi đùa với Đường Tửu, thì tư binh của nhà Fleming chính là thật sự hành động. Sự khác biệt đó, Đường Tửu đương nhiên nhìn ra được. À, Đường Tửu chớp mắt, thư phụ có vẻ nghiêm túc rồi, phải làm sao bây giờ? Alessio chỉ cười, vậy còn em, chơi vui không? Đường Tửu có chút nóng nảy, trách cứ, đến lúc này rồi mà anh còn hỏi cái này, nhỡ thật sự bị thư phụ bắt về, cho dù là thư phụ cưng chiều cậu nhất, e là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như trước đây. Alessio lại cúi mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười lặp lại. Vậy nên, vui vẻ không? Đường Tửu không dám hung hăng, trùng đực nhỏ lén che đi đôi tai đang nóng bừng, cố gắng chấn định. Cũng tạm tạm thôi, chỗ này em chơi chán rồi, em... Chúng ta đi trạm tiếp theo. Alessio không vạch trần cậu đang mạnh miệng, chỉ cười. Được, thông tin lại lần nữa sáng lên. Alessio nói, đưa đến đây là được rồi, các cậu cũng nên quay về rồi chứ. Hiển nhiên đã nhìn thấu ý đồ của đám quân thư. Phó quan chán nản, bọn họ đúng là ôm ý định này mà đến. Nhưng khi chính miệng cấp trên nói ra, sao hắn lại khó chịu như vậy chứ? Flory bĩu môi, nhưng vẫn thành thật thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy. Tất cả tiểu đội chú ý, mệnh lệnh thay đổi, ngăn cản lực lượng vũ trang không rõ tiếp cận nguyên soái Klein, hộ tống nguyên soái Klein rời khỏi thủ đô tinh. Trên bầu trời, tất cả các trùng căng thẳng theo dõi diễn biến trên video phát sóng trực tiếp. Vừa thấy lực lượng vũ trang mới sắp tiến vào chiến trường, gia nhập trò chơi bao vây tiêu diệt lúc nãy, ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt của tất cả các trùng, đám quân thư vốn còn đang đánh ngang tài ngang sức với phi thuyền của nguyên soái Klein bỗng nhiên đổi hướng, chĩa pháo về phía tư binh nhà Fleming. Vistas, hắn biết ngay mà, đám quân thư này không ai có đầu óc bình thường. Gia chủ Fleming hùng hổ mở thông tin, mặt không biểu cảm. Không phải nói muốn ngăn chặn sao? Quân bộ các ngươi có ý gì? Flory sờ mũi, hắn còn có thể nói gì đây? Một bên là lãnh đạo trực tiếp, một bên là thư phụ ruột của cấp trên. Sao hắn cứ phải xen vào mâu thuẫn gia đình của cấp trên chứ? Phó quan khổ sở nghĩ, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi, nghị viên Fleming. Xin lỗi, nhưng kiên quyết không thay đổi. Hai, ai bảo hắn lại gặp phải một lão đại như vậy chứ? Đã vậy đồng nghiệp đầu óc cũng không bình thường, một lòng muốn chuẩn bị. Kinh hỉ tân hôn, gì đó cho nguyên soái, hắn kẹp ở giữa, chỉ có thể ngậm ngùi phụng bồi. Được quân thư bản bộ dẫn đường, tinh hạm thông suốt, một đường hướng bắc, nhanh chóng rời khỏi cảng tinh thủ đô tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy phi thuyền của nguyên soái Klein sắp hoàn toàn rời khỏi thủ đô tinh. Những tinh hạm do quân thư bản bộ điều khiển bỗng nhiên phát ra những chùm pháo sáng rực rỡ. Phanh, ánh lửa bốc lên tận trời, nhưng không phải là vụ nổ có sức sát thương lớn, mà là những màn pháo hoa sáng ngời và lộng lẫy. Vô số chùm pháo hoa đặc chế tụ lại với nhau, như những dải ngân hà lưu quang, chính xác và dịu dàng phủ phục trên quỹ đạo rời cảng của tinh hạm hai chùm mới cưới. Đường Tửu ghé vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chùm pháo hoa cuối cùng tạo thành bốn chữ. Tân hôn vui vẻ, không nhịn được cong mắt cười. Fleming không bị tiêu diệt, cậu và Alessio đều bình an vô sự. Đế quốc trì trệ cũng bắt đầu lưu thông từ dưới lên trên. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Trên mặt đất, thần sắc Vistas vẫn tính bình tĩnh. Hắn vốn dĩ cũng không cho rằng tư binh nhà Fleming có thể bắt hai trùng trở về. Cũng chỉ là phối hợp đối thủ một mất một còn diễn kịch. Nhân tiện cho đối thủ một mất một còn một trận khó chịu thôi. Đương nhiên, cũng không tránh khỏi việc thầm cười nhạo đối thủ một mất một còn và ghi thêm một bút vào sổ. Tân hôn vui vẻ, ăn mơ đi, lễ đính hôn còn xúi giục bé cưng nhà hắn chạy trốn, còn muốn danh phận sao? Cứ đợi thêm 10 năm 8 năm nữa đi. Những lời trong lòng gia chủ Fleming không ai biết. Giờ phút này, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, các tân khách đều đã trợn mắt há hốc mồm. Ta tưởng các ngươi lại muốn làm ra chuyện động trời gì, kết quả thật sự là bỏ trốn cùng nhau sao? Cùng lúc đó, những cư dân mạng vốn còn bất mãn vì phát sóng trực tiếp bằng văn bản, cũng vì sự cố bất ngờ này mà hoàn toàn phát cuồng. Cách chương